Thú giới trà chủ, chương 24, người đến người đi, góc truyện audio.com. Rất rõ ràng đứa con giống Kai Austin của tướng quân lúc đã bố trí nhiều tên lừa đảo, không chỉ có phóng viên chuyên trách còn có nhiều ma thực sư đã bị bọn họ khống chế, những người này tranh nhau nói. Hâm nóng bầu không khí làm cho quần chúng khác không rõ chân tướng sự việc cũng hiếu kỳ cũng tham gia. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, trong lúc nhất thời Ôn Lương đâm lao phải theo lao. Đã chót làm thì phải làm đến cùng. Tên giống cái kiêu ngạo kia dùng ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ lấy ma thực lại đây, sau đó đứng dậy đi đến chỗ bục chủ tịch. Ôn Lương đại sư, ngài là giới nguyên lão của ma thực, đồng thời cũng là tổng phụ trách phân hội ma thực Đông Nam Bộ, ngài có tư cách làm quyết định này nhất. Căn cứ luật pháp tinh hệ quy định số 3213, người đầu tiên đưa ra tân ma thực phù hợp 10 chỉ tiêu tới công hội ma thực sư chính thức công khai thì có quyền đặt tên cho ma thực này, xem xét văn kiện này, Ôn Lương đại sư, tôi đại diện cha tôi mời ngài làm nhân chứng khi đặt tên cho tân ma thực. Austin lấy thư giám định của đại sư Joshua ra cho mọi người ở đây xem, người xem trên mạng và xem qua TV dần dần bị hấp dẫn. Ôn Lương híp mắt, đây không phải là tình huống không trâu bắt chó đi cầy sao? Austin, cậu thật sự trưởng thành, xem ra cha cậu bồi dưỡng cậu khá tốt. Ôn Lương mỉm cười đến gần ma thực trong tay Austin, không ngại để tôi xem chứ, lại nói tiếp tôi còn chưa xem qua giám định ma thực này. Austin nghe ra sự châm biếm của Ôn Lương, công hội ma thực sư ngoài mặt thì trung lập nhưng thật ra bên trong có nhiều người đã bị các đại phái mua chuộc, hiện tại chủ yếu chính là nhóm lão bất tử. Già sống dai, có quyền lợi lớn nhất trong tay chết cũng không buông. Đương nhiên, Ôn Lương đại sư, ngài tùy ý xem đi. Ôn Lương vừa xem ma thực vừa nghĩ biện pháp giải quyết, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đối phương lợi dụng pháp luật hoàn toàn không có sơ hở gì, cho dù trước kia người trên mạng đầu tiên đưa ra ý tưởng tân ma thực nhưng người này cũng không xuất hiện, lại không đủ chứng cứ. Austin có thể dùng ma thực trước mắt này được phục hồi như cũ khá thành công sẽ giành được quyền đặt tên, nếu như vậy ảnh hưởng của tướng quân lúc được mở rộng thêm bước nữa. Austin à, cậu xem, đang ở hội thảo nghiên cứu cách dùng ma thực nên không tiện tiến hành nghi thức đặt tên ma thực, không bằng lần sau chúng ta một lần nữa sắp xếp một buổi tuyên bố tin tức chính thức công khai đặt tên. Ôn Lương cố hết sức kéo dài thời gian, trong lòng tính toán nếu vượt qua được lần này thì ông lập tức đi tìm tiểu giống cái trà trà kia nói rõ mọi việc, tuyệt đối không thể làm cho tướng quân lúc giành được quyền đặt tên. Nhưng Austin chính là đứa con giống cái vĩ đại do tướng quân lúc đặc biệt bồi dưỡng ra nên sao có thể dễ nói chuyện như vậy. Không cần phiền phức như vậy, công bố quyền đặt tên cần 3 yếu tố, thành phố, cấp thủ đô và giới truyền thông, người có địa vị giám định, 5 ma thực sư cao cấp đã ở đây. Austin chỉ chung quanh, giọng điệu hơi uy hiếp, ngài xem, hiện tại cực phù hợp điều kiện công bố quyền đặt tên, mời chứng nhận cho tôi đi Ôn Lương đại sư. Đường Vũ ở dưới sân khấu nhìn thấy vẻ mặt nhóm ma thực sư chung quanh khác nhau, lo lắng là người rõ ràng tuyệt đối trung thành với công hội ma thực sư, vẻ mặt đắc ý phỏng đoán là người bị lúc tướng quân mua chuộc, còn có một ít vẻ mặt u ám sắc bén thì có thể là thuộc thế lực khác, ví dụ. Ông người quen, góc truyện audio.com. Đại sư Joshua trong cuộc thi Internet tính sai điểm lỗi của ma thực, lúc trước Đường Vũ còn tưởng rằng người nọ là thuộc hạ của tướng quân lúc, xem ra cũng không phải. Ôn Lương đại sư, ngài đây là muốn từ chối chứng nhận quyền đặt tên cho tân ma thực sao? Từ trước đến nay không phải công hội ma thực sư đều trung lập sao, đây xem như công khai chống lại gia tộc lúc. Lời nói ra của một phóng viên thật sự là kinh người, lời tên này vừa nói ra khiến ngay cả Austin đều không nhẫn nại được lườm qua một cái, đáy mắt hiện lên sự lạnh lùng bén nhọn, tên ngu đần này. Giới truyền thông chung quanh có một ít ma thực sư bị ép buộc tạo áp lực, Ôn Lương đại sư rõ ràng không thể kéo dài được. Đường Vũ thấy mà rất sốt ruột, theo tin tức bí mật gửi tới quang não thì có thể thấy được thân phận trà trà của cậu tuyệt đối không được đưa ra ánh sáng, hơn nữa côn hội ma thực sư biết rõ chuyện cậu không có ma nguyên lực, không đưa ra được thành phẩm ma thực chân thật, cho dù đưa ra ánh sáng cũng chỉ là làm bàn đạp giúp Austin con của tướng quân lúc, chứng tỏ Đường Vũ ăn cắp thành quả của gã ta. Một giống cái không có ma nguyên lực thì ai có thể tin Đường Vũ có thực lực sáng tạo ra ma thực hoàn toàn mới. Đột nhiên bả vai bị đè xuống, Đường Vũ hoảng sợ một chút, nhìn lại thì lại là. Được, lời nói của tên phóng viên ngu ngốc ban nãy dồn công hội ma thực sư đến đường cùng, lúc này tuyệt đối không thể công khai chống đối cùng đối phương, Ôn Lương cắn răng nói. Được lúc tướng quân coi trọng, tôi, chờ một chút, giọng nói trong trẻo xuyên qua tiếng ồn ào truyền vào trong tai mỗi người, chỉ thấy một giống cái vừa nhìn không có chút thu hút, nhưng nhìn lần hai sẽ không tự chủ bị khí chất ôn hòa của đối phương hấp dẫn, có cùng cảm giác thoải mái như trải qua sự gột rửa của năng lượng ma thực cao cấp nhất. Ôn Lương không ngờ Đường Vũ lại cũng có thể tới tham gia hội nghị học thuật này, theo bản năng nhìn qua hướng con của mình, quả nhiên vẻ mặt của Ôn Nhạc chỉ có nghi hoặc khó hiểu, xem ra chắc là trùng hợp. không biết em học sinh này có chuyện gì. Chúng tôi lập tức sẽ tiến hành nghi thức đặt tên. Trong giọng nói của Ôn Lương tràn ngập ám chỉ, ý bảo Đường Vũ ngàn vạn lần đừng tức giận quá mức mà bại lộ thân phận, chứng minh lời đồn do Austin tung ra trên mạng là đúng. Đường Vũ nhìn về chỗ cậu ngồi vừa rồi, đạt được sự đồng ý của đối phương thì hướng mọi người tuyên bố. Tôi chính là Trà Trà. Trong chốc lát hiện trường hoàn toàn sôi trào lên, phần lớn mọi người không thể tin được lời chính tai họ nghe được, tiểu giống cái bình thường kia có thể sáng tạo ra tân ma thực tuyệt vời kia sao. Phải biết rằng theo mọi người tính toán theo công thức và so sánh số liệu trên mạng thì hiện giờ sự tồn tại của tân ma thực được xưng là ngang bằng với 9 đại ma thực. Ôn Lương theo tầm mắt của Đường Vũ thì nhìn thấy một giống được thú nhân không nên xuất hiện trong lúc này thì trong lòng hiểu rõ, mình coi bộ phải tạm thời nghĩ biện pháp giúp đối phó tướng quân lúc. Ha ha, em Trà Trà, cuối cùng em không định chơi trò bí ẩn nữa à, nên biết là trước đây giúp em giấu giếm thân phận thật là khá làm khó cho bọn lão già chúng tôi đó. Giọng điệu của Ôn Lương làm như hai người rất thân quen, khiến Đường Vũ hiểu được người này giúp mình tìm lý do, vì thế phối hợp nói. Làm phiền đại sư Ôn Lương cùng với các vị đại sư, Đường Vũ chỉ là sợ bị chú ý nhiều, chỉ muốn miệt mài nghiên cứu ma thực thôi. Khóc chuyện audio.com, Austin ở bên cạnh cũng không có bởi vì Đường Vũ xuất hiện mà sắc mặt có thay đổi rõ rệt gì, máy liên lạc siêu nhỏ trong lỗ tai truyền đến tin tức mà bọn thuộc hạ khẩn cấp tìm hiểu tư liệu về thân phận. Đường Vũ, chuyện đối phương không có ma nguyên lực làm cho gã có chút giật mình, không rõ công hội ma thực sư muốn tìm người chết thay thì có cần thiết tìm người có trăm ngàn chỗ hở như vậy sao? Ôn Lương đại sư, mời ngài nhanh chứng nhận, cha tôi đang ở nhà chờ tôi. Austin uy hiếp nói, Ôn Lương cười cười nhưng đáy mắt không có ý cười. Austin, không phải tôi làm lỡ thời gian của mọi người, tôi nghĩ ai cũng biết Trà Trà mới là người đầu tiên tạo ra tân ma thực cho mọi người thấy, ai có được quyền sáng tạo chân chính còn chưa có kết luận, công hội ma thực sư không thiên vị bất kỳ ai. Sau đó xoay người hướng Đường Vũ nói, cậu là Trà Trà, vậy có thể đưa ra bằng chứng tân ma thực kia là do cậu sáng tạo ra không? Ôn Lương nhìn thấy trong tay tiểu giống cái cầm hộp gỗ màu đen thì cả người thoải mái rất nhiều. Đường Vũ gật gật đầu. Làm ơn cho tôi một tờ giấy truyền thống và bút chì. Yêu cầu của Đường Vũ làm cho mọi người ồ lên, ở đây Internet rất phát triển, là thời đại kỹ thuật quang điện cực kỳ tiên tiến, giấy truyền thống dễ bị hư hỏng và bút chì đã bị đào thải, ngoại trừ một ít họa sĩ cảm thấy hứng thú với tranh cổ đại mới có thể đặt chế đạo vật đặc biệt như vậy. Giống được thú nhân khí chất tao nhã, thanh cao, lịch sử, đứng dưới sân khấu nghe vậy thì nhíu mày, tiểu giống cái này muốn làm gì? Vì sao không lấy đồ anh đưa cho cậu ra? Ôn Lương đờ ra một chút đối với yêu cầu của Đường Vũ, sau đó lập tức cử người đi tìm, bởi vì tướng quân lúc vì thúc ép công hội ma thực sư nên bố trí nhiều nhà đài có tiếng, hơn nữa còn truyền hình trực tiếp, ngoại trừ các nhà riêng thì quang bình lơ lửng trên đường, xe cơ giáp công cộng, quang bình di động trong khoang thuyền vũ trụ, quang bình quảng cáo hầu như đều phát sóng trực tiếp màn diễn thuyết của người chủ trì hội nghị học thuật cách dùng ma thuật, chỉ có một ít giống cái thấy buồn tới ngu người hoặc là thú nhân liếc mắt nhìn mấy cái, nhưng sau khi Austin xuất hiện thì chủ đề lại phát triển theo hướng khác là bản quyền và quyền đặt tên cho tân ma thực đang hot nhất trên mạng, trong chốc lát ngay cả những người đang mua sắm liền tụ tập tới trước quang bình. Cho nên sau khi Đường Vũ đưa ra yêu cầu xem ra có hơi chút khó khăn này thì chưa tới 10 phút có một giống cây họa sĩ bắt giống được nhà mình lấy xe cơ giáp một đường siêu tốc đưa tới. Sau khi Đường Vũ đi tới thú nhân thế giới thì lần đầu tiên nhìn thấy vật phẩm mang hơi thở địa cầu, chỉ tiếc không phải giấy tuyên thành và bút lông, sự độc đáo của tranh Trung Quốc chính là vẽ truyền thần đạt đến cảnh giới càng có thể biểu đạt khí chất của cây trà. Bàn ghế nhanh chóng được chuẩn bị tốt, tất cả camera toàn bộ nhắm ngay Đường Vũ và giấy trắng trên bàn, Ares và các cô đã sớm nghe tin mà chạy tới, thấy tiểu giống cái đang ngồi chỗ trung tâm và bị nhiều ánh đèn quay chung quanh như vậy mà cậu vẫn bình tĩnh như cũ, khí chất nhẹ nhàng làm cho tim hai thú đập nhanh lên. Con gấu không nghĩ nhiều như vậy, lúc này liền hận không thể ôm tiểu giống cái vào trong lòng, sau đó đứng trước nhiều camera như vậy nói cho người trong toàn bộ vũ trụ biết đây là giống cái của anh. Khóc chuyện audio.com, mà Ares thì nghi hoặc sờ sờ chỗ ngực trái, không rõ vì sao cảm xúc xa lạ chưa bao giờ trải qua luôn thường xuyên xuất hiện. Trung úy lang tộc vuốt cằm, khóe miệng hơi hơi cong lên, không thẹn là tiểu giống cái mà anh tia, vì người này mà giữa đường anh bỏ luôn kỳ nghỉ rất đáng giá, anh có nên xin chuyển công tác đến chỗ khác không nhỉ? Đường Vũ cầm bút chì nhắm mắt lại, ở trong đầu vẽ hình dáng của cây trà đan tung, lúc nghiên cứu cây trà, lá trà cậu thích dùng cách vẽ tranh, có thể càng thêm cẩn thận quan sát mỗi một đặc điểm của cây trà và lá trà, cũng bởi vậy cậu đặc biệt học một ít kỹ xảo hội họa, tuy rằng không thể so sánh với nhà hội họa chuyên nghiệp nhưng lúc này muốn bày tỏ ra ý tưởng của bản thân là đủ rồi. Coulson đưa ma thực cho Đường Vũ, bộ phận ngưng kết càng hoàn chỉnh hơn so với Austin. Lúc trước ở trên mạng Đường Vũ chỉ mô phỏng búp lá, nhưng ma thực trong tay này không chỉ có búp lá mà quan trọng hơn là nó còn có gân cuống, bản thân nó giống ma thực đan tung hơn 90. Hơn hẳn ma thực trong tay Austin chỉ có búp lá, độ tin cậy rất cao. Nhưng Đường Vũ cũng không định dùng nó, bởi vì nó cũng không phải cây trà đan tung chân chính, làm người yêu trà thì cậu hy vọng khi đan tung có thể chính thức hiện ra ở trước mặt mọi người thì có thể dùng hình dạng chân chính, đầy đủ nhất của nó. Còn Austin, có ma thực do Coulson mang tới thì người này nhất định lúc này không chờ mình được. Cho nên Đường Vũ phải vẽ cây trà đan tung, điểm độc đáo của đan tung là đẹp chói lóa cho mọi người thấy. Nốt mèo nhắc lại cho em nhớ là đan tùng hay đơn tùng là dùng lá cây thủy tiên chế biến thành trà. Còn trà phượng hoàng đan tung là danh trà của bên tung của thuộc trà ô long của tỉnh Quảng Đông. Hình em nó đây, trà phượng hoàng đan tung, khách trương.